Kiếm Lai, chương 505, nhân tâm quan ải hoàn hoàn khấu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng tràn ngập khí lạnh thấu xương, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, rét buốt thanh kiếm kia xuyên thấu vào tâm hồn thán tuyết cùng cửa ra vào của phòng kiếm tiên, như một cầu nối giữa hai thế giới lớn nhỏ của thiên địa. Thán tuyết hiểu rõ rằng việc cầu xin là vô ích, không nói ra lời nào, song cả hai rơi vào một khoảng thời gian dài trầm mặc. Từ phía đối diện, người đàn ông xuất thân từ hẻm Nê Bình, từ việc nói ra những lý lẽ trên quyển sách dày đến những lời nói thoáng qua, bỗng nhiên lại có một cú ra tay chí mạng, sau đó lại cùng loại khôi phục những câu chuyện, khiến nàng cảm thấy lạnh sống lưng. Hầu như tất cả tu sĩ trên đảo Thanh Hạp đều cho rằng vị tiên sinh cửa phòng Thu Chi này có tính khí tốt, dễ nói chuyện. Tất cả đều là mù quáng. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cảm nhận một cơn đau nhói trong nội tâm. Đó là sự náo động trong hồn phách, không chỉ là dáng vẻ của thân thể này bị thương nặng mà thôi. Vạn vật đều sợ cái chết, tính mạng là thứ thật sự hiện hữu. Đó chính là người trước mặt, với cái gọi là nhỏ bé mà Thán Tuyết thậm chí đã hiểu rõ, trước đây chỉ là giả vờ không hiểu. Khi nàng nhận thức rõ ràng rằng mạng sống của mình đang trôi qua, thậm chí còn cảm thấy những bí ẩn khó tả của đại đạo, từng chút một thoát ra. Như một lão phú ông bất lực nhìn từng viên kim nguyên bảo rơi, dù sống chết cũng không thể nhặt lại. Nàng tự nhiên cảm thấy bế tắc, như muốn bước ra, đem thân hình cường tráng cứng cỏi đó dứt khoát rời khỏi cái bức tường, bên trong cửa phòng, một mình để lại kiếm tiên. Sau đó, nàng muốn một tay siết chặt cổ người thanh niên kia, để phát tiết sự uất hận trong lòng. Nhưng nàng rất nhanh dừng lại động tác, một là bởi vì động tác vừa rồi khiến thân thể đau nhức. Nhưng nguyên nhân chính yếu hơn là người này kẻ đã nắm chắc chiến thắng người mà rất cẩn trọng, không hề thể hiện bất kỳ sắc thái nào như đang đối mặt với kẻ thù lớn, mà còn có vẻ mỉa mai hơn. Trần Bình An không rõ đây có phải do mới ăn 4 viên linh đan đặc biệt hay không, mà lại kiểm soát một thanh bán tiên binh, lại khiến khuôn mặt anh ta trắng bệch, hai má đỏ ửng bệnh trạng. Trần Bình An từ từ nói, ta tuy chưa từng luyện hóa thanh kiếm này, nhưng đã cõng nó lâu rồi. Kiếm khi thấm vào hồn phách, ít nhiều có chút tâm ý tương thông, như trẻ con chưa học nói. Trần Bình An chỉ vào một nửa thân kiếm, nhưng rõ ràng nó nói cho ta biết, khi ngươi cầu xin tha thứ, thì đã động sát tâm, muốn liều mạng cùng ta. Giờ phút này, lại cứ ra vẻ như không có chuyện gì, sao vậy? Cảm thấy bị ta vạch trần một cách thê thảm, quá mất mặt, muốn tìm lại chút thể diện sao? Nàng chỉ biết im lặng, trong lòng tràn đầy đau khổ. Liệu có phải thực sự do mình sai? Nếu sai thì sai ở đâu? Giống như đã thấu hiểu tâm tư của nàng, Trần Bình An nói. Nếu ta nói sai ở chỗ ngươi không nên là một chân long hậu duệ, không nên lấy sức mạnh cùng ý chí cường đại của bản thân để không ngừng ảnh hưởng tâm tính của Cố Sán một cách vô thức. Thực tế là, Lưu Chí Mậu không phải là sư phụ của Cố Sán, cũng không phải là mẫu thân của Cố Sán, mà cái sinh vật như ngươi mới thực sự đúng. Bởi vì Cố Sán rất yên tâm với hai người các ngươi. Đối với Lưu Chí Mậu ngược lại luôn đề phòng, vì vậy ảnh hưởng của Lưu Chí Mậu đối với hắn dĩ nhiên không thể nhỏ. Cố Sán đối với Thư Giản Hồ hiểu biết, trong việc xử lý mọi thứ tại đây đã học tập Lưu Chí Mậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, niềm tin của hắn đối với các ngươi còn xa mới đủ. Ta đây nói vậy, ngươi chắc chắn không nhận ra sai. Lỗi của ngươi ở chỗ quá ngu ngốc. Cho rằng ta cũng giống như Thư Giản Hồ ấy, chỉ cần tu vi không đủ cao, sẽ bị ngươi dồn hết sức đánh bại. Nàng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Bình An đáp, ta đang suy nghĩ xem ngươi sẽ chết như thế nào, và sau khi chết làm thế nào để lợi dụng ngươi một cách hợp lý. Nàng đáp, giờ tôi không nghi ngờ mình sẽ chết rồi, nhưng đừng quên, cuối cùng tôi cũng là một vị nguyên anh tu sĩ, ngươi cũng sẽ chết đấy. Trần Bình An nhìn nàng. Ánh mắt tràn đầy thất vọng. Nàng bắt đầu thực sự cố gắng nhìn từ góc độ và lập trường của người đàn ông trước mắt, suy nghĩ vấn đề. Giống như lần đầu tiên đánh cờ với người ngang sức, ngang tài, từ từ suy nghĩ về nước đi của hắn. Nàng hỏi, tôi tin ngươi có thiên bảo vệ thuật, hy vọng ngươi có thể nói cho tôi biết, để tôi triệt để hết hy vọng. Đừng dùng hai thanh phi kiếm lừa gạt tôi rõ ràng chúng không phải. Trần Bình An chậm rãi nói. Lão Long sở hữu một chiếc thuyền gọi là Quế Hoa Đảo, có một vị lịch sử khá có lai lịch là Lão Chu Tử, trước đây đã truyền lại việc đánh rồng hoa, có khắc dòng chữ. Làm chi vụ quá mức, với vai trò là thuyền bình yên khi đi qua chiêu thức giao long, thì lúc đó ta cưỡi thuyền đi về hướng núi đảo huyền, nhìn thấy. Tuy nhiên, đời sau tu sĩ của Quế Hoa Đảo không rõ điều này, nhưng lại có một quyển sách cổ ghi chép về trảm tỏa phù, chuyên môn áp chế giao long chi thuộc, bổ sung bốn loại chiến. Vũ sư sắc lệnh mới tạo thành một bùa chú nguyên vẹn, không ngẫu nhiên, đạo phù lục này, ta biết, có thể ghi chép, uy lực không tồi, nếu không có thanh kiếm tiên này đóng đinh tại cửa, thì chắc chắn người khó mà bị tổn thương, e là việc vây khốn ngươi cũng rất khó khăn. Nhưng hiện tại để đối phó ngươi, dư thừa thôi, dù sao để viết hoàn tất một đạo phù gan đủ đầy tràn khí lực, ta đã tiêu tốn rất nhiều thời gian. Trần Bình An cười nói, hồi trước cho ngươi ngồi bên bàn một chút, giờ đây chắc không hối hận vì không đồng ý, thực ra không cần phải hối tiếc, vì ngươi mưu trí rõ ràng, rất đơn giản, ta đã tận mắt thấy, nhưng ngươi lại không biết về ta. Ngươi năm đó cùng Cố Sán rời khỏi Ly Châu Động Thiên và hẻm Nê Bình sớm hơn. Vì vậy không biết lúc ta chưa luyện quyền, đã như thế nào giết chết Vân Hà Sơn Thái Kim Giản, cũng như thế nào thiếu chút nữa giết chết Lão Long thành Phù Nam Hoa. Trần Bình An chỉ vào đầu mình, vì vậy ngươi hóa thành hình người, chỉ là đồ hữu kỳ biểu, bởi vì ngươi không có cái này. Thán Tuyết dựa sát vào cửa, phần lưng truyền đến một sự nóng rực, nàng bỗng tỉnh ngộ, hét lớn. Đạo bùa ấy khắc ở cửa cho ngươi, Trần Bình An giơ tay ra. Ngụ ý bảo nàng không được nói lớn. Trần Bình An cười hỏi, có phải rất kỳ lạ không? Vì sao ngươi lại không phát hiện thấy một đạo bùa chú mạnh mẽ tồn tại như vậy? Nàng cảm thấy u ám đến cực điểm. Trần Bình An tự hỏi tự đáp, bởi vì bùa chú này rất không hoàn chỉnh, thiếu chút linh khí, và vì bùa trảm tỏa phù này không dễ viết. Ta hôm nay không phải không viết nổi, mà là do đại giới lớn hơn. Hơn nữa, khi ghi đã thành, dù sao ngươi cũng là cảnh giới nguyên anh, rất nhạy cảm đối với nguyên khí thiên địa, nói không chừng ngươi gõ cửa, liền không thể vào phòng. Các ngươi không phải gọi ta là phòng thu chi tiên sinh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy không thể phụ lòng Thanh Hạp Đảo ưu ái. Tâm của ngươi thâu máu tươi, vừa vặn bổ sung đạo phù lục này trong những khâu cuối cùng. Trần Bình An hỏi, ngươi cho rằng cái tên Thán Tuyết này là không phải do ngươi lấy sao? Giờ đây là Thán Tuyết cùng lô rồi. Tiếc rằng ta không phải là Cố Sán, không thể thân cận với ngươi. Trần Bình An trong câu nói, từ những vật chỉ trích, làm ra hai tấm bùa màu vàng. Thực ra còn có hai tấm bùa chính thức viết xong, giờ ngươi sẽ làm gì? Còn có nắm chắc cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngươi nói về những thủ đoạn ẩn giấu của ta, không phải chỉ là hai thanh phi kiếm. Thực tế ngươi chỉ đúng một nửa, ta cùng chúng đã cùng nhau trải qua nhiều lần đối mặt cường địch, không thể nào tưởng tượng nổi. Phi kiếm mùng 1 và 15 từ hồ lô dưỡng kiếm bay ra, mũi kiếm tương ứng với hai tấm bùa chú, linh quang tỏa sáng như hai nguồn ánh sáng ấm áp. Hai thanh phi kiếm, một thanh lơ lửng tại mi tâm của Thán Tuyết, một thanh lơ lửng bên ngoài khí hải nơi bụng nàng. Trần Bình An cười nói, đừng bận tâm, lần cuối cùng đẩy kiếm, không phải nhằm vào ngươi, mà chỉ là để chào hỏi khách khứa đến nhà. Tiện thể giúp ngươi hiểu rõ cái gì gọi là sử dụng theo đúng tác dụng. Để tránh việc ngươi cảm thấy ta đang lừa dối. Trần Bình An bước ra vài bước, hoàn toàn không cảm thấy bị đóng đinh ở cửa, nhẹ nhàng mở cửa, cười nói. Xin lỗi đã để chân quân đợi lâu. Kỳ thực, Tuyệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu đã đứng bên ngoài cửa từ lâu. Là một vị nguyên tu đại tu sĩ, tại nhà mình tiểu thiên địa làm, tận lực ẩn nấp khí cơ, Thán Tuyết đều không hề phát hiện, theo lý mà nói Trần Bình An càng sẽ không biết được. Khi thanh tiên kiếm ra khỏi vỏ lần nữa, Lưu Chí Mậu đã nhạy bén phát hiện sự việc tại Hoành Ba Phù. Tuy nhiên, lúc đó hắn do dự, không quá mặn mà với việc mạo hiểm đi nhìn trộm. Tuy nhiên, khi mũi kiếm xuyên qua cửa phòng, Lưu Chí Mậu rốt cuộc không kìm nén được, lặng lẽ rời khỏi phủ đệ mật thất, tiến vào khu vực bên Thanh Hạp Đảo. Lưu Chí Mậu đã đứng bên ngoài cửa một lúc lâu, uống cạn tách trà. Trần Bình An nghiêng người, Trần Quân đang ngồi trong phòng. Lưu Chí Mậu thở dài một tiếng, khuôn mặt nở nụ cười bước vào, vượt qua khối đá lát nền màu xanh, ngồi bên cạnh bàn. Trần Bình An đóng cửa lại, tuy rằng động tác mở và đóng cửa không lớn, nhưng đáng thương cho Thán Tuyết đang bị một thanh tiên kiếm xuyên thấu, như rơi vào hầm băng, lại bị ván cửa bị phong ấn. Nàng như cùng đưa thân vào nồi nước sôi, hứng chịu thêm sự thống khổ. Trần Bình An lần nữa ngồi đối diện với Lưu Chí Mậu. Lưu Chí Mậu lấy ra bát trắng, đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy, hiển nhiên là muốn uống rượu. Có được Trần tiên sinh như vậy khách nhân, mới có ta là chủ nhân như vậy, đời người thật may mắn. Trần Bình An khẽ vẫy tay, hồ lô dưỡng kiếm bay vào tay, rót một chén rượu cho Lưu Chí Mậu. Lần này không hề tiếc, mà rất hào sảng, rót đầy bát trắng rượu tiên gia ô đề, nhưng không lập tức đẩy qua, hỏi. Nghĩ kỹ chưa, hoặc là đã thương lượng tốt với đảo chủ Đàm Nguyên Nghi của Lạp Túc đảo rồi? Lưu Chí Mậu cười hỏi lại, chẳng lẽ Trần tiên sinh không đoán ra lần trước Đàm Nguyên Nghi đến Cung Liễu đảo là để thỏa thuận hoặc không thành công sao? Trần Bình An lắc đầu, ta không phải tiên tri, không thể đoán được. Lưu Chí Mậu thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Trần tiên sinh có thể đến Lạp Túc đảo và bái kiến Đàm Nguyên Nghi vài lần tại Ô Long Đầm, có thể nhìn ra mạch lạc và tìm ra đáp án. Tiên sinh am hiểu thôi diễn, thật ra là tinh thông môn này. Trần Bình An vẫn lắc đầu, đó không gọi là tinh thông thôi diễn, mà là ngươi chưa chứng kiến chính thức phong cách quý phái. Ta nói thẳng, chân quân đừng trách móc. Lưu Chí Mậu hít một hơi sâu, nói. Thực không dám giấu giếm, Đàm Nguyên Nghi dù là đại diện cho Đại Ly Lục Ba Đình tại toàn bộ Bảo Bình Châu, nhưng sau khi lên đảo mật đàm với Lưu Lão Thành, vẫn không vui vẻ. Khi đó, Đàm Nguyên Nghi đưa ra điều kiện là một thứ hư thực. Lưu Chí Mậu dừng lại một chút, thấy Trần Bình An vẫn im lặng chờ đợi, hắn có chút thổn thức. Thực ra, chỉ với bốn chữ, một hư nhất thực, Trần Bình An đã biết rõ đại khái chân tướng, có thể vẫn không muốn nói nhiều. Sẵn sàng chờ đợi, chịu đựng chậm rãi. Loại tâm tư vi diệu này, chỉ có người như Lưu Chí Mậu, với tu vi cao thâm mới hiểu thấu. Lưu Chí Mậu tiếp tục, Đại Ly hy vọng ta có thể duy trì thân phận hư nhược giang hồ quân chủ, nhưng toàn bộ lợi ích thực sự đều giao cho Cung Liễu đảo. Tại Thư Giản Hồ có hơn ngàn đảo, tôi với tư cách minh chủ chỉ chọn hơn 10 đảo thuộc về mình, còn lại 30 đảo giờ bị Cung Liễu đảo quản lý. Đương nhiên, Đại Ly Tống Thị trong 5 tháng tới sẽ phải chỉ ra tiền hoa hồng cho Lưu Lão Thành. Chiều theo yêu cầu này, Lưu Lão Thành không thể có bất kỳ động thái nào nhằm vào tôi và Thanh Hạp Đảo, cả công khai lẫn ngầm, cũng không thể. Tuy nhiên, Đàm Nguyên Nghi có lẽ sẽ linh hoạt đàm phán để chuyển bớt yêu cầu này. Lưu Chí Mậu thở dài, tức là đã nhượng bộ đến vậy, Lưu Lão Thành vẫn không chịu gật đầu, ngay cả danh nghĩa giang hồ quân chủ của tôi cũng không muốn nhường cho Thanh Hạp Đảo. Chỉ ném lại một câu cho Đàm Nguyên Nghi, rằng sau này Thư Giản Hồ sẽ không còn cái gì giang hồ quân chủ, đúng là làm trò cười cho người trong nghề. Trần Bình An nhíu mày, tạm thời hắn chưa nghĩ ra cách nào để phản ứng, bởi vì hắn không biết Ngọc Khuê Tông Tuân Uyên có mưu đồ, Hạ Tông chọn Thư Giản Hồ, cùng với mối quan hệ giữa Tuân Uyên và Lưu Lão Thành, thậm chí không đoán được Khương Thượng Chân người nắm giữ Vân Quật Phúc Địa sẽ trở thành tông chủ đầu tiên của Hạ Tông. Với tư cách là Ngọc Khuê Tông Hạ Tông, dĩ nhiên phải bao quát cả Thư Giản Hồ, có thể còn muốn cả Chu Huỳnh Vương Triều tại khu vực quanh Thư Giản Hồ, chẳng hạn như Thạch Hào Quốc. Sát bên giường làm sao có thể cho người khác chiếm chỗ? Một nguyên anh dã tu như Lưu Chí Mậu, tính là cái gì? Chỉ có điều, Lưu Chí Mậu và Đàm Nguyên Nghi cũng không biết. Quốc sư Thôi Sàm, vì mục đích này, vô tình hay cố ý đã giấu đi bí mật với Đàm Nguyên Nghi. Mục đích là thuyết phục Thôi Đông Sơn, hai bên phân ra chủ yếu và thứ yếu, để Thôi Đông Sơn tình nguyện rời khỏi Sơn Nhai Thư Viện, phục vụ cho Thôi Sàm, hỗ trợ hắn và Đại Ly duy trì sự ổn định của Bảo Bình Châu. Bất kể đó là Nam hay Bắc, tại cả hai phía đều có thể tranh đấu. Đối với Thôi Sàm người như vậy, thế gian nhân sự không có thể tin, vậy có phải cũng không thể tin tưởng vào chính mình? Điều này chẳng phải là tự chất vấn chính bản thân mình sao? Giống như Trần Bình An trong tâm trí sâu thẳm, bài xích việc bản thân trở thành sơn nhân, chính vì vậy mà tòa cầu trường sinh vượt sông đó không cách nào vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hôm nay phân chia làm hai, Thôi Đông Sơn chỉ là nửa của Thôi Sàm, nhưng Thôi Sàm cùng Thôi Đông Sơn, cuối cùng không chỉ là những người khéo léo và tinh danh. Chỉ cần khi đã quyết định ván cờ, sẽ nguyện chấp nhận thất bại, huống chi lại là thất bại bởi chính nửa mình. Thôi Đông Sơn một khi rời núi, sẽ dốc sức phụ tá Đại Ly. Điều này không nghi ngờ gì nữa là giống như cho Đại Ly Vương Triều thêm một đầu tú hồ. Thời điểm Thôi Sàm chưa rời Cao Lầu Chi Thủy Thành, sử dụng lời nói tự chế nhạo nửa thật nửa giả của Thôi Đông Sơn, đã từng nói rằng chỉ cần bản thân nhớ tới đều đáng sợ, đại ly tại Bảo Bình Châu, còn làm sao mà thua được. Trần Bình An im lặng, thông tin này thật sự rất phức tạp. Tốt thay, Liêu Chí Mậu cùng mình đã ra giá lực lượng, ngã xuống đáy cốc. Tọa trấn Cung Liễu, đảo Liêu Lão Thành mạnh mẽ như vậy, thì ở phía bên kia, Thanh Hạp đảo Xuân Đình cùng với Chu Huyền Phủ, Liêu Chí Mậu và Trần Bình An cố định lên giá đồ vật, sức nặng sẽ ngày càng nhẹ. Hỏng chính là, ý nghĩa này đều muốn biến thành tâm sự, Trần Bình An cần phải trả giá nhiều hơn ở Đại Ly, thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu Đàm Nguyên Nghi, một người của Lạp Túc đảo, có đủ tư cách ảnh hưởng đến Đại Ly hay không, có thể trở thành người phát ngôn cho Tống Thị ở Thư Giản Hồ, cùng mình thỏa thuận với nhau. Một khi Đàm Nguyên Nghi lời nói không đủ sức nặng, Trần Bình An sẽ tốn công sức với người này mà không thu được gì, càng sợ Đàm Nguyên Nghi vì công việc mà được điều đi nơi khác, dẫn đến việc Thư Giản Hồ đã có người thay thế. Mối liên hệ giữa Trần Bình An và Đàm Nguyên Nghi về vấn đề hương khói tình, ngược lại có thể trở thành điều bất lợi. Điều mà Trần Bình An lo lắng nhất là Đàm Nguyên Nghi bị Liêu Lão Thành chặn đứng, dẫn đến tình hình tại Thư Giản Hồ thay đổi. Cần biết rằng Thư Giản Hồ cuối cùng thuộc về ai, mà người có công lớn nhất cho tới nay không phải là Lạp Túc đảo, mà là Đại Ly Thiết Kỵ từ Vương Triều Chu Huỳnh nơi biên giới, họ quyết định vận mệnh Thư Giản Hồ. Một khi Đàm Nguyên Nghi bị những dòng họ trụ cột của Đại Ly tại triều đình áp chế, điều này sẽ làm Trần Bình An không cần phải đến Lạp Túc đảo nữa, vì lúc đó Đàm Nguyên Nghi sẽ tự thân khó bảo toàn, thậm chí còn có thể kéo theo Trần Bình An vào tình huống nguy hiểm, mà cái giá phải trả lúc đó sẽ càng lớn. Đạo lý rất đơn giản, Thán Tuyết sẽ bị Trần Bình An giờ phút này đóng đinh tại cửa phòng. Trần Bình An cũng có khả năng sẽ lâm vào tình cảnh vì Thán Tuyết. Đây mới thực sự là hành tẩu giang hồ, sinh tử tự phụ. Liêu Chí Mậu kiên nhẫn chờ đợi Trần Bình An mở miệng nói chuyện, không cắt đứt sự trầm tư của tiên sinh phòng thu chi này. Cuối cùng, Trần Bình An mở lời, làm phiền chân quân mời Đàm Nguyên Nghi đến Thanh Hạp đảo cùng ta bí mật một chuyến, càng nhanh càng tốt. Liêu Chí Mậu nhẹ nhõm thở ra, chỉ là, ngay sau đó lời nói của Trần Bình An lại khiến cho Liêu Chí Mậu cảm thấy lo lắng, khó xử đến cực điểm. Ta và ngươi đều rõ ràng, Đàm Nguyên Nghi tại Cung Liễu đảo gặp trắc trở, Liêu Lão Thành không phải ra giá trên trời, mà là cho các ngươi cơ hội thanh toán ngay tại chỗ. Hiện nay Đàm Nguyên Nghi từ Lạp Túc đảo, thực chất là một cái bùn nhão, không quyết tâm thì sẽ bị chìm trong đấy, vì vậy ta có hai điều kiện. Một là ngươi phải hủy bỏ cấm chế bí mật của Cố San mẫu thân tại đây, không cần phải hỏi ta biết ngươi sẽ đồng ý, không cần điều tra nhau làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi rõ hơn ai hết, hôm nay ta có thái độ với Xuân Đình Phủ. Điều kiện thứ hai là ngươi phải buông tha khống chế hồng tô của Chu Huyền Phủ, giao cho ta, Đàm Nguyên Nghi không làm được đến mức đó, để ta tự đi nói chuyện với Liêu Lão Thành. Trần Bình An cuối cùng nói với giọng trầm, điều kiện thứ hai thực ra cũng không tính là điều kiện, Liêu Chí Mậu, chính ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Chỉ cần còn núi xanh thì không lo không có củi đốt, đây không phải chỉ là quy củ của các ngươi tại Thư Giản Hồ, mà là chân lý cho toàn cõi giang hồ. Liêu Chí Mậu không chút do dự nói, có thể, Trần Bình An dường như hơi ngạc nhiên. Liêu Chí Mậu mở bàn tay ra, Trần Bình An mỉm cười, đẩy chén rượu đầy về phía Liêu Chí Mậu, Liêu Chí Mậu nâng chén lên uống một hớp. Trần tiên sinh là chi kỷ duy nhất của ta tại Thư Giản Hồ, ta tự nhiên phải thể hiện một chút thành ý. Liêu Chí Mậu quay đầu nhìn về phía con cá trạch, sau đó thu hồi ánh mắt, duỗi tay ra gật đầu. Cái đồ vật này, ta có, Trần Bình An cười nói, chân quân chi kỷ, sao lại mắng chửi người như thế? Liêu Chí Mậu không chút giận dữ, mà cười lớn, nhìn đi, ngươi còn nói không phải là chi kỷ sao? Nhìn thấy Thán Tuyết như sắp chết, nàng hơi vặn cổ, nhìn hai nam nhân. Trò chuyện cùng nhau thật vui, nghe họ, có thể một vài câu nói sẽ quyết định xu thế của Thư Giản Hồ. Tại thời khắc này, nàng thoáng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Trần Bình An. Trong lời nói này, nàng cũng có, và đã biết, như việc bị Trần Bình An vạch trần. Câu nói rõ ràng chính là mình ở bên hẻm Nê Bình, còn ngây thơ ngu ngốc, cho nên mọi nguyên do, mọi tội lỗi, dù là đến Thư Giản Hồ, chỉ là thoáng. Ghi việc, vì vậy hôm nay Xuân Đình Phủ, lên như diều gặp gió, đều là công lao của mẹ con kia, nhưng chỉ có thể tin tưởng vào lời nói của Trần Bình An, cho đến khi Lưu Chí Mậu đến, ngồi xuống, với tư cách là chủ nhân Thanh Hạp Đảo, nhưng không thể uống hết chén rượu, đều đã gật đầu đồng ý với Trần Bình An, hơn nữa cuối cùng cầm chén rượu lên, uống hết, còn rất vui vẻ, một người mà nàng rất kiêng kỵ, Nguyên Anh lão tu sĩ, lại gọi người chưa đến 20 tuổi ấy là chi kỷ, nàng mới chính thức thừa nhận rằng mình ở bên Trần Bình An, thật sự chưa đủ thông minh. Trần Bình An chỉ Thán Tuyết, nói với Lưu Chí Mậu. Đại Ly quốc sư sẽ thích bộ dạng Nguyên Anh cảnh giao long di thuế này. Đây là thẻ đánh bạc ta vừa nắm được. Thành lập cái này lẻ sinh ý, bảo vệ cho ngươi, Lưu Chí Mậu một mạng. Nếu thật sự không được, thì cho ngươi tìm cách lấy được một khối Đại Ly Thái Bình vô sự bài, tị nạn di truyền ra khỏi Thư Giản Hồ, về sau trở thành Đại Ly cung phụng, ít nhất cũng có hy vọng. Vì vậy dù Lạp Túc Đảo và Lưu Lão Thành không thể thêm tứ, ta cũng có thể giúp ngươi ngăn chặn điều xấu nhất xảy ra. Lưu Chí Mậu cười tủm tỉm nói, Trần tiên sinh thực sự cam lòng làm điều này sao? Trần Bình An cầm hồ lô dưỡng kiếm, uống một ngụm rượu, chỉ Thán Tuyết. Ta đã cho nàng rất nhiều cơ hội, chỉ cần bắt lấy một lần, nàng cũng sẽ không rơi vào kết cục này, oán trách ai. Oán ta chưa đủ Bồ Tát tâm địa, giả sử ta cũng không phải Bồ Tát. Lưu Chí Mậu nhẹ gật đầu, thấu hiểu sâu sắc. Nếu như trước mắt người trẻ tuổi không có phần cổ tay này cùng tâm trí, thì cũng không xứng đáng ngồi xuống, mà lại dạn dĩ đòi hỏi một chén rượu. Hồi trước, lần đầu tiên đến đây, tại sao Lưu Chí Mậu không lập tức gật đầu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phần là vì chưa từ bỏ ý định, hy vọng Lạp Túc Đảo Đàm Nguyên Nghi có thể nói chuyện khép kín với Lưu Lão Thành. Như vậy Lưu Chí Mậu căn bản không cần tiếp tục phản ứng với Trần Bình An, nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Bên cạnh đó, Trần Bình An có thể suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình. Hồng Tô, Xuân Đình Phủ phụ nhân ẩn nấp cấm chế, mọi việc như vậy cũng không để cho Lưu Chí Mậu cảm thấy an tâm. Tại sao người đọc sách lại cho rằng tất cả những gì hạ phẩm đều chỉ có đọc sách cao? Kết quả lại tự mình tát vào mặt mình. Biết rằng nói mà không hành động thì là chỉ có một thư sinh. Còn không phải như thế nào nghĩ là một chuyện, mà như thế nào làm lại là một chuyện khác. Vì vậy, Trần Bình An phải xử trí cái tâm cao ngạo, tính mạng mỏng manh, như một cánh cửa vô hình. Vượt qua được, làm tốt lắm, gọn gàng mà linh hoạt, thật xinh đẹp, thì Lưu Chí Mậu mới dám chính thức giao tiếp và buôn bán với Trần Bình An. Đánh giết giết, nhất định phải có, nhưng cách đánh giết như thế nào? Đó lại là một học vấn. Cá Trạch cùng Cố Sán tất cả hành động, thậm chí cả Lữ Thải Tang, Nguyên Viên những thứ được gọi là thiên chi kiêu tử, trong mắt Lưu Chí Mậu, chỉ là những tiểu gia hỏa thích đùa nghịch, nói chuyện to một chút, ném đồ sứ vụn nhiều một chút, thực sự cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà Lưu Chí Mậu lại không cảm thấy như vậy là không tốt, ngược lại, như vậy mới là tốt nhất. Quá si mê với cái gọi là quyền đầu cứng không rắn chắc. Tiểu kẻ đần nhiều hơn, chỉ biết giận dữ, động thủ, đến cùng chỉ dựa vào bao nhiêu hòn đảo, sư môn lão tổ tông uy thế, đều sách không rõ ràng, đáng để Lưu Chí Mậu lo lắng sao? Hắn chỉ cần ngồi vững dưới cái ghế của mình là đủ. Chỉ tiếc, đã đến cái càng thêm người từng trải là Lưu Lão Thành. Lưu Chí Mậu đã sinh ra, thế nào có Lưu Lão Thành? Khi không ở bên ta, Lưu Chí Mậu chỉ có thể như vậy mà cảm thán. Chính mình tại người trẻ tuổi trước mắt này, như vậy khúm núm, không phải là không bị đại thế ép bức sao? Không phải là cái lệnh bài bằng ngọc, không phải là đại ly thiết kỵ, không phải là bảo bình châu bộ bất ngờ. Chỉ có điều Trần Bình An cùng những người khác có điều khác biệt lớn nhất, ở chỗ hắn không rõ ràng những việc này, hơn nữa mỗi lời nói, hành động đều giống như tuân thủ nghiêm ngặt một quy tắc nào đó, khiến cho Lưu Chí Mậu cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Quy củ. Hơn nữa qua từng câu nói, từng sự kiện nhỏ tích lũy lại thành quy củ, dần dần lộ ra manh mối về sau, Lưu Chí Mậu nguyện ý tin phục. Lưu Chí Mậu đột nhiên cười nói, trước có Lưu Lão Tổ, sau có Trần Tiên Sinh, xem ra ta thật sự không phù hợp ở tại Thư Giản Hồ rồi. Dọn nhà, cây động thì dễ chết, người bất động mới dễ chết. Trần Tiên Sinh nếu thật sự có thể cho ta đòi hỏi một khối Thái Bình vô sự bài. Ta nhất định sẽ trọng lễ mà gửi tặng lời cảm ơn. Trần Bình An lơ đễnh, những lời này chưa chắc là nói dối, nhưng mà người khác nghĩ ra sao cũng không quan trọng, mấu chốt là người nghe không thể quá tin. Thế sự vô thường, hôm nay người thật lòng, chưa chắc đã chịu nổi những chuyện xảy ra vào ngày mai. Ngay cả bản tính thuần thiện của Tằng Dịch cũng đi nhầm lối, đã nghĩ nhầm Trần Bình An là một người tốt, một thiếu niên có thể an tâm phụ thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ đó, hắn bắt đầu không ước mơ về tương lai tươi đẹp, hộ đạo nhân, thầy trò, năm cảnh tu sĩ, đại đạo đều có thể, đến lúc đó nhất định phải lần nữa trèo lên Mao Nguyệt Đảo, tái ngộ sư phụ cùng cái tổ sư tâm địa ác độc kia. Tằng Dịch có thể cả đời này cũng sẽ không biết rằng, chính lòng tham dối mình đã khiến cho người bên cạnh, vị tiên sinh phòng thu chi ngay cả lúc đối mặt Lưu Lão Thành cũng tâm lặng như nước. Trong khoảnh khắc ấy, Trần Bình An đã từng có thoáng chốc tâm trạng sợ hãi. Mà hắn vốn có thể đi con đường dốc của nhân sinh, lại thiếu một điểm để một lần nữa xuống dốc. Trần Bình An thậm chí có thể rõ ràng dự đoán rằng, nếu thật sự như vậy, một ngày nào đó hoàn toàn tỉnh ngộ, Tằng Dịch sẽ oán trời trách đất, và chẳng còn gì là thuyết phục. Duy chỉ có không biết, Tằng Dịch ngay cả việc mình sinh ra đã không còn lựa chọn, thậm chí bản thân phải đối mặt với Trần Bình An còn không thể vượt qua. Vậy nếu như còn lại cơ hội, muốn đổi thành ai khác, liệu có thực sự vượt qua được không? Dựa vào vận may, dựa vào tính mạng sao? Dựa vào những nhân vật lớn vô duyên vô cớ coi trọng gia tăng sao? Trần Bình An cũng không cho rằng cách sống và xử thế của mình là điều tốt nhất cho Tằng Dịch. Thế nhưng người đều có những lúc lâm vào tình thế khó khăn, gọi là không có lựa chọn khác. Trần Bình An càng không ngoại lệ, quê hương trấn nhỏ, Dương gia cửa hàng thảo dược là lựa chọn duy nhất của Trần Bình An. Cuối cùng, mẫu thân lại ra đi, khói bếp lành lạnh nê bình, chỉ có một vị phụ nhân nguyện ý mở cửa sân. Đó từng là một lựa chọn tốt nhất của Trần Bình An trong cuộc sống khốn khó, nhưng hôm nay lại trở thành một lựa chọn tệ nhất. Một bộ hám sơn quyền phủ cũng là lựa chọn duy nhất của thiếu niên lúc ấy. May mắn thay, cả đến hôm nay, Trần Bình An vẫn cảm thấy đó là một lựa chọn tốt nhất. Nhân sinh thường thường như vậy, nhiều khi căn bản không có lối rẽ đúng sai, phân định rất khó, có khi duyên số đã định sẵn đường đi. Những gì một người có thể làm ngay bây giờ, chỉ là cẩn thận đi trên con đường duy nhất dưới chân. Chỉ có đi tới, mới có cơ hội để rẽ, mới từ con đường hẹp quanh co và cầu độc mộc biến thành cổng lớn của đại đạo. Khi nhìn Tằng Dịch trong thời điểm này, chứng kiến tâm trạng phập phồng của thiếu niên, Trần Bình An lại cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí mỏi mệt. Nhận ra sai lầm có thể thay đổi, đó là điều thật tốt. Nguyên lai, điều khó xử không nằm ở chỗ sửa đổi, mà là trong sự hiểu biết. Cố Sán cũng vậy, tính tình cực đoan như Tằng Dịch đều sẽ mắc sai lầm. Điểm khác biệt duy nhất là Tằng Dịch hôm nay còn rất trẻ, tu vi và tâm lý còn non nớt, nên mới có cơ hội dần dần hoàn thiện. Trần Bình An sẽ không đi thuyết phục Tằng Dịch theo cách của mình, mà sẽ dạy hắn cách nhận thức về thế giới này. Chỉ cần biết nhiều hơn, giống như tay trông đỡ một tán lá đồng, dù chỉ làm bằng giấy dầu, nhưng vẫn có thể tránh được nhiều cơn gió bão. Nếu chỉ đơn thuần giảng lý với thiếu niên mà không hề hiểu thế sự phức tạp, chỉ là làm cho Tằng Dịch thêm nặng nề, và Trần Bình An rõ ràng cũng sẽ không để hắn đi trôi chảy hơn, mà chỉ khiến hắn càng ngày càng phải gồng mình lên. Đạo lý, có nói hay không, cũng đều muốn trả giá một cái giá lớn. Học thức, chứa vào sọt, gùi, chưa chắc đã là điều tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế gian chữ nghĩa là một số lượng lớn hữu lực. Bảng chú giải thuật ngữ tụ họp mà thành học vấn chính là điều quý giá. Nhưng như năm trước, Dương Lão Đầu đã giúp Trần Bình An vẽ ra 8 lượng chân khí phù, thì vẫn có thể khiến cho Trần Bình An hành tẩu thoải mái, nhưng cũng đồng thời giúp rèn giũa võ đạo. Tất cả những điều này đều là Trần Bình An bắt đầu suy nghĩ sau khi xuất hiện Tằng Dịch thứ 5 điều tuyến. Trước kia không phải là không hiểu, mà là Trần Bình An còn chưa thông thấu. Hành tẩu quá nhanh, thiếu niên không kịp. Nguyên lai, điều mà đạo lý sợ nhất là nửa thùng nước. Một bước đi, còn phải luôn luôn ẩn hiện, nhưng người khi vác nước thùng lại không thể nào làm hết sức. Lưu Chí Mậu đột nhiên cười nói một câu đầy sức nặng. Trần tiên sinh, chớ không phải là đang phân biệt, quan đạo và hợp đạo, sao? Trần Bình An nhấp một hớp rượu, như là đang nói đùa. Nguyên lai chân quân thật sự là chi kỳ. Lưu Chí Mậu trịnh trọng buông bát rượu, ôm quyền trả lễ, nói: ta và ngươi có những quan điểm khác biệt, trước đây chúng ta từng là kẻ thù của nhau. Thế nhưng, Trần tiên sinh có thể đạt được tu vi dưới năm cảnh, lại dám quản đến địa tiên, điều đó khiến ta phải kính trọng. Trần Bình An trêu ghẹo đáp, nếu đời quân nhân thật sự có thể nói rõ với ta điều gì, giúp ta mở mang thêm kiến thức, ta cũng sẽ cảm kích không thôi. Lưu Chí Mậu vội vàng khoát tay, tri kỷ thì không phân biệt được kẻ thù và bằng hữu, hôm nay giữa chúng ta sẽ không còn là kẻ thù, ít nhất là tạm thời không phải. Sau này có thể còn phải so chiêu, nhưng đó đều dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Nếu không phải là bạn hữu, tại sao ta phải giúp Trần tiên sinh? Nếu ta không nhầm, hôm nay Trần tiên sinh đã bí mật đến Thanh Hạp đảo chúng ta, nhưng không có ít thần tiên đi theo. Nếu Trần tiên sinh có thể quyên tặng lệnh bài bằng ngọc, hoặc chỉ cần cho ta mượn trong trăm năm, thì ta có thể đối đãi thật lòng, hỏi gì sẽ trả lời nấy. Nếu Trần tiên sinh không hỏi, ta cũng sẽ thấu hiểu, những gì nên nói thì sẽ nói rõ. Lệnh bài bằng ngọc mà nguyên chủ sở hữu, thực chất là một trong 72 hiền của Âu Thánh Nhất Mạch Thổ Miếu, lại còn là tọa trấn của Bảo Bình Châu nơi vị đại thánh nhân cư trú. Lưu Chí Mậu tất nhiên hiểu rõ giá trị của nó, hắn vừa kiêng kỵ vừa thèm thuồng. Về việc hắn có thể nhận hay không, thực tế rất đơn giản, chỉ cần nhìn xem Trần Bình An có dám quyết đoán hay không. Bởi vì Lưu Chí Mậu không hoàn toàn hiểu rõ quy tắc của Nho gia, còn Trần Bình An thì ngược lại am hiểu hơn nhiều. Trần Bình An cười nói, ngươi đừng nghĩ nhiều về điều đó. Lưu Chí Mậu không ôm kỳ vọng nên cũng không thất vọng. Đột nhiên, Trần Bình An hỏi, nếu như ta có trong tay lệnh bài bằng ngọc, không hề tiết chế mà hấp thu linh khí từ thư giản hồ, chỉ lo lợi trước mắt, làm tất cả vào túi của ta, Trần quân của ngươi, Lưu Lão Thành, có ngăn cản ta không? Dám không? Lưu Chí Mậu sắc mặt trở nên cứng đờ. Trần Bình An mỉm cười, yên tâm, đó là hợp lý nhưng lại không đúng lễ. Vì vậy, mặc dù các ngươi không dám ngăn cản, ta cũng không dám làm. Nhưng nếu như thật sự không còn cách nào, ta sẽ thử xem có thể bước xuống đoạn đường tiên giới hay không. Lưu Chí Mậu lại ôm quyền, mong Trần tiên sinh đừng để cả hai bên cùng tổn thương, đừng khiến cho thư giản hồ trở thành củi trong lửa, tự mình mất đi bùa hộ mệnh này. Trần Bình An lắc đầu, ta ở phía sau, thư giản hồ ở phía trước, không thể đảo lộn thứ tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An đứng dậy, đi thôi, xin Trần quân theo ta một chuyến đến Xuân Đình Phủ, cùng nhau ăn bát sủi cảo quê hương bên kia. Lưu Chí Mậu đứng dậy theo sau, liếc mắt nhìn cái cá trạch nhỏ phân thân thảm bại. Một thanh bán tiên binh, hai thanh phi kiếm ánh sáng sắc nét, ba tấm trảm tỏa phù đều là những thứ tuyệt vời của thư giản hồ. Quả thật là vậy, Trần Bình An không nhìn về phía nàng. Trên đường đi, phiền Trần quân nói cho ta biết về giao long di thuế và phương pháp bóc lột. Sau khi trở về, ta sẽ nghe thêm ý kiến của nàng. Biết đâu đạo lý của nàng có thể thuyết phục ta. Lưu Chí Mậu cười lớn. Hai người rời khỏi phòng. Khi đến Xuân Đình Phủ, sắc mặt Cố Sán trắng bệch, còn phụ nhân thì không thể kiềm chế nổi nỗi sợ hãi. Trần Bình An chỉ nói một câu. Thán Tuyết ở bên ta, nếu muốn giảng cho ta một ít đạo lý của nàng, thì hãy ăn sủi cảo đó. Khi bát sủi cảo được dọn lên, Trần Bình An để đũa xuống, nói rằng đã no, rồi cảm ơn phụ nhân. Lưu Chí Mậu cũng để đũa xuống, đứng bên cạnh, cùng nhau ra ngoài. Hai người mỗi người một hướng, Lưu Chí Mậu trước tiên quay về Hoành Ba Phủ, sau đó lén lút trở lại Hồi Xuân Đình Phủ. Trần Bình An một mình trở về phòng, gió tuyết đêm khuya như tiếng trở về của người cũ, kiếm tiên vẫn còn treo bên cửa. Trần Bình An mở cửa, bước vào phòng. Thán Tuyết mở miệng nói lời đầu tiên. Ta không muốn chết. Trần Bình An đóng cửa lại. Đó là đạo lý của ngươi sao? Trần Bình An không hỏi thêm, chỉ chăm chú vào bàn làm việc, châm hai ngọn đèn dầu, từ dương trúc lấy ra tấm hạ ngục, Diêm Vương điện, đặt lên bàn. Tiếp tục với công việc kéo dài hơn nửa tháng, nàng vẫn đứng khung ở cửa ra vào, đợi đến khuya. Khi tinh thần Trần Bình An phấn chấn sau khi uống rượu, hắn cất tấm gỗ lại vào dương trúc. Cầm than trong tay, hắn đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài về hướng thư giản hồ, tuyết đã ngưng rơi. Trần Bình An nhìn về phía những hòn đảo tuyết phủ im lìm và nói khẽ. Bốn trang sổ sách, 32 vị mệnh hồn, đều không ai dám mở miệng khuyên ta, khiến ta báo thù. Do đó, ta cảm thấy ngươi đã đáng chết, định thay đổi ý định, chuẩn bị không thương thảo cùng đại ly quốc sư. Bên đó, sau khi ta ăn xong bát sủi cảo lớn, không ai giúp ngươi cầu xin. Giống như ngươi nói, trước đây ta đã tự tay làm nứt vỡ, Cố San cũng không dám hỏi, tối nay cũng vậy, không dám. Hiện giờ, Lưu Chí Mậu có lẽ đang ở Xuân Đình Phủ, giúp Cố San mẫu thân giải trừ cấm chế, chắc chắn sẽ được coi là ân nhân lớn. Còn ta từ giờ tới sau, có lẽ sẽ là kẻ thù không công bằng của Xuân Đình Phủ. Trần Bình An giữ than trong tay, đi đến bên cạnh nàng, nắm chặt chuôi kiếm. Nàng đầy nước mắt, tâm trạng gần như vụn vỡ, nhiều lần nỉ non. Trần Bình An, ta biết mình sai rồi, ta thành thực biết lỗi. Trần Bình An lắc đầu, người chỉ biết rằng mình sắp chết mà thôi. Gió tuyết đêm, lại có khách đến. Một thiếu niên mặc áo bào xanh đen, chạy vội đến, quỳ gối trước cửa trong đống tuyết. Trần Bình An rút kiếm quét ngang, chia đôi nàng. Kiếm mũi vàng lóe sáng, lướt qua một khoảng cách rồi vẫn không có ai cầm kiếm rút ra. Sau đó, cửa phòng bị mở ra. Trần Bình An đứng tại cửa. Cố Sán, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, chỉ cần Thán Tuyết chết, ngươi cũng sẽ tự sát trước mặt ta đấy. Trong lúc ta mở cửa, còn đang suy nghĩ, liệu đây là suy nghĩ của ngươi hay là từ mẫu thân dạy bảo. Cố Sán ngẩng mặt lên, không thành tiếng mà khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên hắn khóc từ khi rời quê hương qua nhiều năm, giống như cái sên nhỏ năm nào bên hẻm Nê Bình. Cách chương.